Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, Triệu Kiến đại tộc. Sáng sớm, một trận có chút vội vàng mưa thu. Tí tách dưới đất. Ngoài đông thành một đầu trên đường nhỏ, hai cái dần dần từng bước đi đến bóng người, dần dần biến mất tại sao sạc trong mưa phùn, giống một bức không có cuối bức tranh. Kiến Long Thành trầm phủ rủ xuống trong khách sảnh. Trầm Phong ngồi tại một cái gần cửa sổ trước bàn nhỏ. Bưng lên nha hoàn tục trà ngon nước. Uống một ngụm, lại đem chén trà nhẹ nhàng đặt lên bàn. Bình tĩnh nhìn về phía trước. Mở miệng nói. Không nói gạt ngươi. Vô Vân Quốc bên kia. Ta cũng là có chuẩn bị. Bất quá. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Người. Ta đã đưa ra ngoài. Đến mức kết quả sau cùng như thế nào? À, vậy thì phải nhìn hắn Tây Nguyên chính ý tứ. Đã đều như vậy, dù sao ta đều tiếp lấy tốt. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Ha ha, thành chủ đại nhân cao tài. Ngồi tại Trầm Phong đối diện, chính là hoàng gia gia chủ Hoàng Hưng. Ước chừng khoảng 40 tuổi, dáng người thon dài. Tuy nhiên lần trước bị Trầm Phong chỉnh kêu cha gọi mẹ. Nhưng lúc này, lại là một bộ nho nhã tuấn lãng đại tộc chi chủ. Vừa mới, hắn bị hạ người mang lên Trầm Phong trước mặt. Hai người cứ như vậy ngồi đối diện nhau. Đã hàn huyên thời gian uống cạn nửa chén trà. Trầm Phong còn chưa lên tiếng. Hoàng Hưng lại tiếp tục nói. Hoàng gia tổ tông đều tại Kiến Long Thành bên trong tìm ăn. Không nói những cái khác. Chỉ từ Trầm đại nhân đến về sau. Cùng chúng ta cùng một chỗ kinh lịch những chuyện này. Hoàng mỗ thì minh bạch. Thẩm đại nhân chính là có thể kết giao người. Nói thật, nếu như đổi thành những người khác. Hoàng gia tuyệt đối không dám như thế. Nhưng hoàng mỗ minh bạch. Lấy thẩm đại nhân làm người. Vô luận kết cục như thế nào. Trừ phi ta hoàng gia không biết điều. Nếu không, tất nhiên sẽ không làm hố hại chúng ta hoàng gia sự tình. Đây cũng là để cho ta cuối cùng quyết đoán nguyên nhân. Thương nhân trục lợi, từ xưa cũng thế, ta cái này phái người đến các nơi tuyên truyền. Chậm nhất qua sang năm đầu mùa xuân, phương diện buôn bán, liền sẽ có chút hiệu quả. Nguyên lai, Trầm Phong tại đem mỗi cái ngành người phụ trách xác định về sau. Liền phái người đi các đại gia tộc thông báo. Thành chủ đại nhân muốn cùng các vị gia chủ nói chuyện phiếm. Tối hôm qua phát ra tin tức, sáng sớm hôm nay, một mực cùng Trầm Phong hợp làm so sánh vui sướng hoàng gia gia chủ Hoàng Hưng. Liền để người hầu mang lên Trầm Phong rủ xuống trong khách sảnh. Trầm Phong chỗ lấy tìm mục đích của bọn hắn, cũng chính là căn cứ vô nông bất ổn, vô thương bất phú cơ bản nguyên tắc. Hy vọng những thứ này đại tộc nhóm bắt đầu hành động. Tại để Kiến Long Thành bên trong thương nghiệp thị trường sinh động đồng thời. Tốt nhất có thể từ bên ngoài đưa vào càng nhiều nhân tài cùng tiền tài. Đối Kiến Long Thành tiến hành một lần đại quy mô thương nghiệp đầu tư. Cuối cùng đem Kiến Long Thành chế tạo trở thành dị giới nhất lưu buôn bán đế quốc. Đương nhiên, điều kiện Trầm Phong đã từ lâu tại cùng Quản Tinh Hà bọn người sau khi thương nghị. Định xong hơi so địa phương khác cao hơn một số nộp thuế chính sách. Cũng hứa hẹn chỉ muốn đối phương không vi phạm kỷ luật loạn pháp. Tại Kiến Long Thành bên trong, không chỉ có không cần lo lắng bị quan phương bóc lột, hơn nữa còn lại nhận địa phương khác không có tôn trọng. Sĩ nông công thương, làm tầng dưới chót nhất thương nhân, tuy nhiên rất nhiều đều gia tài vạn kim, nhưng bởi vì bị toàn xã hội kỳ thị cùng chèn ép duyên cớ. Cả ngày trải qua cất bạc ra vẻ đáng thương thời gian, mặc cho ai gặp, đều thỉnh thoảng muốn khi dễ một chút, cho nên... Tuy nhiên thu thuế phương diện khác địa phương khác cao, nhưng Kiến Long Thành có thể cho lại là cái quần thể này cần có nhất tôn nghiêm cùng mặt mũi. Chỉ ít theo Hoàng Hưng cùng Quản Tinh Hà đám người góc độ tới nói. Tất nhiên sẽ dẫn đến các thương nhân chạy theo như vịt. Một chén trà uống xong, Hoàng Hưng tại người hầu nâng dù bảo vệ dưới. Tâm tình vui vẻ cùng Trầm Phong cáo biệt, nhìn lấy Hoàng Hưng bóng lưng. Trầm Phong lại quay người đi hướng bên cạnh mặt khác một gian phòng ốc. Ở trong đó đồng dạng có mấy vị đại tộc gia chủ đang uống trà chờ đợi thành chủ đại nhân. gặp Trầm Phong tiến đến. Chu Văn Triều dẫn đầu đứng dậy, chắp tay thi lễ, thành chủ đại nhân. Lâm gia gia chủ Lâm Nhất Bạch vội vàng đứng người lên, thi lễ, gặp mấy người đều phải hành lễ. Trầm Phong mỉm cười, khoát tay nói, không cần đa lễ, vừa mới cùng hoàng gia chủ trò chuyện thoải mái, để chư vị chờ lâu. Trầm Phong một bên nói, một bên ngồi tại thủ tọa trên ghế, mở miệng nói, để chư vị tới mục đích, thì là nghĩ đến chiến sự đã xong. Tiếp đó, Kiến Long Thành dân sinh liền nên đưa vào danh sách quan trọng. Dù sao lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, kẻ có tiền còn tốt, những cái kia nhà không qua đêm lương nghèo khổ bách tính, nhưng là vô kế khả thi đi. Nói đến đây, Trầm Phong cười cười, đương nhiên, ta vẫn như cũ có thể phát cháo tiến hành cứu tế. Thế mà, cứu cấp không cứu nghèo đạo lý, chắc hẳn chư vị so ta càng thêm rõ ràng. Cho nên, làm sao có thể để người nghèo mỗi ngày có việc để hoạt động, mỗi tháng có thu nhập, cuối cùng an an ổn ổn qua mùa đông, mới là chúng ta Kiến Long Thành vấn đề trọng yếu nhất. Đối với cái này, hoàng gia chủ bên kia cũng so sánh trượng nghĩa. Hắn đã đáp ứng, sau khi trở về liền sẽ tổ chức nhân thủ đi ra ngoài buôn bán, tranh thủ tại năm trước vì Kiến Long Thành giải quyết hết chỉ ít 10.000 người vấn đề ăn cơm. Hoàng gia dạng này, chắc hẳn chư vị tất nhiên cũng sẽ không nhận thua. Cho nên, ta trước thay chúng ta Kiến Long Thành bên trong không có cơm ăn bách tính, cảm ơn chư vị. Trầm Phong một bên nói giỡn, một bên ôm quyền hướng mọi người thi lễ. Vô luận người đang ngồi phải chăng thừa nhận, nhưng lãnh đạo cho mình hành lễ, há có thể có tiếp tục an tọa đạo lý. Sau đó, lại ảo ảo đứng dậy, trong miệng ca ngợi, lẽ ra nên như vậy. Mọi người một lần nữa ngồi xuống, Trầm Phong mới xuất ra một phần cho lúc trước Hoàng Hưng nhìn qua văn tự, mở miệng nói, đây là nghĩ tốt điều lệ, chư vị nhìn xem có gì chỗ không ổn. Chu Văn Triều nhận lấy, khi nhìn đến thương nhân tại Kiến Long Thành bên trong địa vị cùng nông công trường vị một dạng, thời điểm, trong lòng đột nhiên run lên, tâm đạo cái này Thẩm đại nhân quả nhiên không theo quy củ ra bài. Dạng này xuống tới, đưa tới hậu quả chỉ sợ. Bất quá, nhiều năm kẻ già đời đương nhiên sẽ không theo mặt ngoài hiển lộ ra cái gì. Tại sau khi xem xong, liền im lặng không lên tiếng đem văn tự đưa cho bên cạnh Lâm gia gia chủ Lâm Nhất Bạch. Cũng không lâu lắm, Lâm Nhất Bạch khóe miệng co quắp một trận, hiển nhiên cũng là thấy được không có thể hiểu được địa phương. Bất quá, rõ ràng như vậy khác biệt, chẳng lẽ Trầm Phong hoặc là Kiến Long Thành bên trong cao tầng hội nhìn không ra? Nghĩ tới đây, đầu của hắn sáng lên, mở miệng nói, thành chủ đại nhân, địa vị này một chuyện, nếu quả thật ấn này làm, hậu quả kia có thể là vô cùng nghiêm trọng, hội sẽ không khiến cho còn lại thành trấn hoặc đế quốc phản cảm. Lâm gia chủ cho rằng, một tòa thành chỉ yên ổn giàu mạnh, người nào lên tác dụng nặng hơn. Trầm Phong mở miệng nói, tự nhiên là có thể có Thẩm đại nhân như vậy ưu tú thượng quan. Lâm Nhất Bạch lập tức đập lên mông ngựa. Trầm Phong khoát khoát tay, lời khách sáo, mình thì không cần nói nhiều. Tại Trầm mỗ xem ra, tuy nhiên thượng quan cùng trị an cũng đều trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất thì là vô nông bất ổn, vô thương bất phú. Nông gia không nói đến, vẻn vẹn gặp Long Nhất Thành, có thể có bao nhiêu thu hoạch. Muốn để Kiến Long Thành bách tính giàu có lên, nhất định phải hàng thông Nam Bắc, vật tận kỳ dụng. Chúng ta cấp thương nhân một cái bình đẳng, an toàn cùng tự do hoàn cảnh. Vì cái gì? Liền để cho khả năng đầy đủ sống lâu ở đây. Vì ta Kiến Long Thành, mang nhiều đến một phần vật tư, nhiều giao nộp một phần thuế má. Chỉ có dạng này, Kiến Long Thành mới sẽ trở thành các phe lợi ích chỗ, mới có thể dần dần tại mỗi cái thành trấn bên trong nắm giữ càng nhiều chằn trọc xê dịch chỗ trống. Chư vị gia tộc tại mấy lần trong chiến loạn đều không hề rời đi, hiển nhiên cũng là đem Kiến Long Thành trở thành căn cơ. Cho nên, Kiến Long Thành cũng không phải là Trầm mỗ một người chi thành, đồng dạng cũng là chư vị cộng đồng nhà. Trong nhà mọi người giàu có, cái này hồ nước liền sẽ mở rộng. Mà chúng ta những thứ này làm trong đó cá bơi, cũng mới có thể nhiều tư nguyên có thể sử dụng. Trầm Mỗ mời chư vị giúp ta. Trầm Phong đem tư thái bày vô cùng thấp, mà lại giọng thành khẩn để tất cả mọi người có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Kỳ thật làm nhân loại, trên cơ bản đều có tâm lý thỏa mãn nhu cầu. Huống chi, hiện tại lãnh đạo cho ngươi lớn như vậy mặt mũi, ngươi lại còn không biết hai tay tiếp lấy. Cái kia chỉ sợ cũng làm không được gia chủ địa vị. Cho nên, vô luận kết quả như thế nào, lúc này tuyệt đối là biểu quyết tâm, đứng vững đợi thời cơ tốt nhất. Thành chủ đại nhân nói cực phải, cần tuân thành chủ đại nhân chi mệnh. Thành chủ đại nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc, thề chết cũng đi theo thành chủ đại nhân. Ngoặc kép, thống nhất tư tưởng, tiếp đó, chính là tiến vào thiết thực phân đoạn. Cái này quá trình, cũng đều là Trầm Phong tại tối hôm qua đều suy nghĩ tốt. Huống chi vừa mới đã tại Hoàng Hưng bên kia tiến hành qua một lần. Hiện tại lần nữa thao tác, độ thuần thục chỉ ít gia tăng không ít. Chu gia chủ, Chu gia sừng sững gặp long nhiều năm như vậy, chắc hẳn ngoại trừ lương thực bên ngoài, khẳng định còn am hiểu phương diện khác sự tình. Không biết là có hay không nguyện ý lại nhiều gánh một phần trách nhiệm. Hồi thành chủ đại nhân, Chu gia ngoại trừ kinh doanh lương thực bên ngoài, còn có một số vải vóc kiếm sống. Bất quá quy mô phía trên xa kém xa hoàng gia. Chu Văn Triều đàng hoàng trả lời. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Trong đó tại Kiến Long thành thời gian dài như vậy, nhà ai làm gì? Hắn sớm đã mò cửa nhỏ rõ ràng. Lại không tốt, không phải còn có Trang Bác Dụ. Thân đồ ra những thứ này Kiến Long thành thổ dân có thể hỏi nha. Cho nên, phương diện này tất cả mọi người không dám nói mò. Chu gia chủ cũng biết, trước mắt Kiến Long thành tình cảnh không thật là tốt. Cho nên tiếp đó, Trầm Mỗ hy vọng Chu gia có thể sử dụng tự thân con đường, đi địa phương khác trắng trợn thu mua lương thực, sau đó tại Kiến Long thành rẻ mà bán. Nghe Trầm Phong mà nói về sau, Chu Văn Triều một cái giật mình. Tâm đạo, này làm sao cái ý tứ? Chê ta Chu gia lương thực bán đắt. Mẹ nó, khẳng định là có người mật báo. Đầu vòng vo vài vòng, vội vàng đứng dậy chắp tay nói. Hồi thành chủ đại nhân, Chu gia kinh doanh, từ trước đến nay đều là lấy sự tin cậy làm gốc. Ít lời lãi mà bán, tuyệt đối sẽ không ngay tại chỗ lên giá. Giành bạo lợi, chưa đủ, còn phải lại hàng ba phần. Nếu không lấy Chu gia trước kia lương giới, Kiến Long thành bách tính, chỉ sợ rất khó mua sắm. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, đến mức sai biệt địa phương, Trầm Mỗ tự nhiên sẽ dùng biện pháp khác, giúp ngươi đền bù, tỉ như những vật này. Trầm Phong nói, lại từ trong ngực lấy ra hai cái không lớn bình ngọc, sau đó đưa tới Chu Văn Triều cùng Lâm Nhất Bạch trước mặt. Hai người không rõ ràng cho lắm tiếp trong tay, mở ra nắp bình xem xét, phát hiện bên trong có loại trắng như tiết bột phấn. Nghi ngờ nói, đây là, hai vị có thể ngược lại một chút đi ra nếm thử. Yên tâm đi, tất nhiên không phải là cái gì độc vật. Trầm Mỗ làm người, còn không có như vậy bỉ ổi. Trầm Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật đối với Chu Văn Triều cùng Lâm Nhất Bạch tới nói, mới vừa rồi còn thật bị Trầm Phong một câu, đổ ra một số nếm thử cấp giật nảy mình. Vạn nhất trong đó thật sự là độc thuốc, cái mạng nhỏ của mình nhưng là bàn giao. Bất quá Trầm Phong đã nói như vậy, chắc hẳn sẽ không lại là độc dược đi. Hai người đắng chát liếc nhau, tâm lý một trận dãy giụa xoắn suýt. Thứ này, đến cùng có nên hay không nếm? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.